Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 484. Chương 484. Diệu Hoa Tiên Tử. Thiên Hoa Đại Trận có gì có thể sợ? Mặc dù đối phương đang thi triển Thiên Hoa Đại Trận về sau khí thế xa mạnh hơn xa Dịch Đại Xuyên, nhưng Dịch Đại Xuyên có vận mệnh luân bàn, muốn phá trận dễ như trở bàn tay. Không biết điều, Mộ Dung Thanh đã triệt để mất kiên trì. Động thủ, nhất thời bao quát Mộ Dung Thanh ở bên trong 16 người đồng thời vung lên trường kiếm. Các nàng mọi cử động khiên động lẫn nhau khí thế. 16 thanh kiếm theo 16 cái phương hướng đánh tới. Nhưng cho người cảm giác lại phảng phất là một thanh kiếm. Tự nhiên mà thành, khí thế chồng lên, nhuệ khí bức người. Dịch Đại Xuyên chuẩn bị động dùng vận mệnh luân bàn. Nhưng vào lúc này, Hoa Đoá Đoá bỗng nhiên tiến lên trước một bước. Cùng Dịch Đại Xuyên vai đứng sóng vai. Đông, Hoa Đoá Đoá trong tay quang hoa lóe lên. Đào mộc trượng xuất hiện tại trong tay. Đông một tiếng dẫm tại trên mặt đất. Trong nháy mắt đó mặt đất nứt ra. Lấy Hoa Đoá Đoá làm trung tâm. Hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán. Sau đó một mảnh đào mộc lâm nổi lên. Đem Thiên Hoa Cung đệ tử toàn bộ giam ở trong đó. Làm gió thơm ập vào mũi. Phấn sắc đào hoa theo gió bay xuống. Thiên Hoa Cung đệ tử chỉ cảm thấy linh lực trong cơ thể trong nháy mắt tan hết. Cũng không còn cách nào điều động. Thân thể vô lực sụi lơ đi xuống. Ào ào ngã xuống đất. Triệt để mất đi chiến lực. Mộ Dung Thanh ngồi liệt trên mặt đất. Toàn thân bất lực. Kinh hãi nhìn chằm chằm Hoa Đoá Đoá. Ngươi dùng độc. Không có ý tứ. Đây là hương. Hoa Đoá Đoá nhìn Mộ Dung Thanh. Võ giả công kích thủ đoạn vô cùng kỳ quặc, vị đạo cũng là trong đó một loại. Thiên Hoa Cung đệ tử sẽ không ngay cả điều này cũng không biết a. Mộ Dung Thanh sắc mặt cực kỳ khó coi, nàng là Thiên Hoa Cung đại sư tỷ, ở trên trời Hoa Cung hưởng không hết vinh diệu, người người kính ngưỡng, nhưng mặt đối với Không Không phái đệ tử, đầu tiên bị Dịch Đại Xuyên ngôn ngữ tướng mỉa mai. Hiện tại lại bị Hoa Đoá Đoá một chiêu chế phục. Kiêu ngạo của nàng bị người dẫm tại dưới chân hung hăng ma sát. Hừ, chân chính võ giả cho tới bây giờ đều là lấy thực lực nói chuyện. Khinh thường dùng những thứ này bằng môn tà đạo. Mộ Dung Thanh cực kỳ không phục. Luận thực lực, nàng tin tưởng mình không chút thua kém tại Hoa Đoá Đoá. Nhưng bây giờ lại ngay cả phản kháng dư lực đều không có. Nàng cực lực muốn vận chuyển công pháp trùng kích kinh mạch linh lực phong tỏa. Đêm này hoa hương hiệu quả đánh tan. Thế mà vô luận nàng cố gắng thế nào. Cuối cùng vẫn là không có cách nào tránh thoát loại trạng thái này. Hoa Đoá Đoá cười. Ngươi có phải hay không đối võ đạo có cái gì hiểu lầm? Võ đạo một đường. Thắng cũng là thực lực. Bại cũng là bại. Kết quả so quá trình càng trọng yếu hơn, cho nên người thì không từ thủ đoạn. Bỉ ổi, Mộ Dung Thanh biết Hoa Đoá Đoá là đúng, nhưng nàng cũng là không phục. Không muốn thừa nhận, đã đều bị ngươi nói hèn hạ. Vậy ta thì càng bỉ ổi một chút. Đang khi nói chuyện Hoa Đoá Đoá làm tay khẽ vẫy. Nhất thời những cái kia phiêu tán xuống cánh hoa tựa như là nhận lấy triệu hoán đồng dạng. Bỗng nhiên vũ động lên, sau đó hóa thành một chùm mưa hoa, đánh úp về phía Mộ Dung Thanh. Siêu siêu siêu, mỗi một cánh hoa đều giống như một thanh lưỡi dao sắc bén. Bay vụt mà tới thời điểm, nương theo lấy từng trận bén nhọn tiếng xé gió. Mộ Dung Thanh đồng tử trợn to, nàng có thể tưởng tượng bị hoa này mưa đánh giết về sau. Chính mình thủng trăm ngàn lỗ dáng vẻ chật vật. Nàng muốn giãy giụa chống cự, nhưng vô lực thân thể căn bản là khó có thể động đậy. Mộ Dung Thanh lâm vào tuyệt vọng, chỉ có thể hô to, ngươi giết ta, Thiên Hoa Cung sẽ không bỏ qua ngươi. Nàng hy vọng dùng cái này trấn nhiếp Hoa Đoá Đoá, nhưng nàng đối với Không Không phái hoàn toàn không biết gì cả. căn bản không biết Không Không phái phong cách hành sự thì tính sao? Hoa Đoá Đoá căn bản không có ý thu tay, nàng còn tại sinh dịch đại xuyên khí, tại nổi nóng, cho nên cỗ này khí vừa vặn vẩy vào Mộ Dung Thanh bọn người trên thân. Đây là muốn giết Mộ Dung Thanh a? Không Không phái người lá gan quá lớn, không sợ trời không sợ đất a? Giết Thiên Hoa cung đệ tử lại sẽ trêu ra đại phiền toái a? Đáng đời, ai kêu Thiên Hoa cung đệ tử tại chúng ta Thanh Long Hoàng triều diệu võ dương oai? Chung quanh người vây quanh nghị luận đều cầm quan điểm, mắt thấy Mộ Dung Thanh thì muốn gặp bất trắc, nhưng ngay tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Mộ Dung Thanh thân thể không gian chung quanh giam cầm, những cái kia đánh giết mà tới cánh hoa im bặt mà dừng. Dừng lại giữa không trung, vô danh tiểu phái lại phạm ta Thiên Hoa cung. Một đạo thanh lãnh mà không thể xâm phạm thanh âm theo bốn phương tám hướng truyền đến, xuyên thấu linh hồn. Theo cái kia âm thanh vang lên, cái kia bị giam cầm không gian phảng phất nhận lấy rung động đồng dạng, trong nháy mắt xoạt xoạt phá nát, bị giam cầm ở trong đó cánh hoa cũng trong nháy mắt phá nát hóa thành hư vô, liền một chút dấu vết đều không có để lại. Trong chớp mắt, một đạo phong hoa tuyệt đại nữ tử bóng người buông xuống tại Mộ Dung Thanh bên người. Bạch y phiêu đãng, ánh mắt lạnh lùng lóe ra băng hàn, quanh thân vân khí lượn lờ, uyển như tiên tử buông xuống. Nàng thanh lãnh tuyệt thế, không cho mạo phạm, tự thân mang theo cường đại khí tràng, hướng chỗ đó nhất chiến, nhất thời chúng sinh đều phảng phất lộ ra nhỏ bé. Nàng nhìn thoáng qua chung quanh đào mộc lâm, nhưng nàng không chút nào thụ cái kia mùi thơm ảnh hưởng. Tay phải nâng lên, ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, một cỗ gió táp bao phủ mà ra. Trong chốc lát Hoa Đoá Đoá tế ra cái kia mảnh rừng đào, triệt để sụp đổ, hóa thành một chút phấn sắc ánh sáng tán loạn ra, mà Hoa Đoá Đoá tao ngộ phản phệ, thân thể kịch liệt run lên, phun ra một ngụm máu tươi, thân thể thẳng lui về sau. Đoá Đoá, Dịch Đại Xuyên lên tiếng kinh hô, thân hình lóe lên liền đem Hoa Đoá Đoá đỡ lấy. Một cỗ hùng hậu linh lực rót vào Hoa Đoá Đoá thể nội. Hoa Đoá Đoá không nghĩ tới Dịch Đại Xuyên nhìn đến chính mình thụ thương sẽ phản ứng kịch liệt như thế, trong lòng hơi hơi vui vẻ. Sau đó nói, ta không sao. Bầu không khí lập tức lạnh xuống. Đào mộc lâm biến mất về sau, cái kia buông xuống áo trắng nữ nhân nhấc tay nhẹ vẫy, một đoàn pha trộn quang hoa huy sái mà xuống, nhất thời Thiên Hoa cung chúng đệ tử theo hương hoa tác dụng bên trong giải thoát đi ra. Sư tôn, Mộ Dung Thanh liền cúi chào, cung chủ, bái kiến cung chủ. Chúng Thiên Hoa cung đệ tử cũng ào ào cúi chào, cực kỳ cung kính. Nhìn thấy một màn này, đám người chung quanh đều không tự chủ được lùi về phía sau mấy bước, kinh hãi nhìn lấy bạch y nữ tử kia. Nữ tử nhìn qua trên dưới 30 tuổi, phong vận vẫn còn, có thể đứng xa nhìn mà không dám đùa bỡn. Nàng là Thiên Hoa cung cung chủ, Diệu Hoa tiên tử, Thiên Hoa cung cung chủ đích thân tới. Cái này có ý tứ, Thiên Hoa cung cũng không phải Thanh Long tông có thể so sánh. Mặc dù năm gần đây hiển lộ xu hướng suy tàn, nhưng nhận lấy cái chết lạc đà so ngựa lớn. Nghe nói Diệu Hoa tiên tử đang trùng kích đế cảnh 9 tầng, không biết có thành công hay không. Dương Niệm đem những nghị luận này nghe vào trong tai. Thiên Hoa cung cung chủ a. Dương Niệm tại trong lòng thầm nhủ, cái này Thiên Hoa cung vô luận là cung chủ vẫn là đệ tử, hoàn toàn chính xác đều có mấy phần tư sắc a, bất quá đều lạnh như băng. Thiên Hoa cung cung chủ Diệu Hoa tiên tử lạnh hừ một tiếng, chút chuyện này đều làm không xong. Mộ Dung Thanh, ta đối với ngươi rất thất vọng. Sư tôn, Mộ Dung Thanh trong lòng run lên, nàng muốn giải thích, nhưng nghĩ đến Diệu Hoa tiên tử không thích nhất nghe lấy cớ, tại là sinh sinh đem bên miệng mà nói nuốt trở vào. mở miệng nói, đệ tử vô năng, mời sư tôn trách phạt. Thôi, Diệu Hoa tiên tử ánh mắt theo Mộ Dung Thanh trên thân rời. Sau đó nhìn về phía Thiên Thiên. Thiên Thiên, vẫn chưa trở lại. Diệu Hoa tiên tử âm thanh lạnh lùng nói, tràn đầy đệ nhất cung chủ uy nghiêm. Thiên Thiên hướng Dịch Đại Xuyên sau lưng né tránh. Ta không quay về, muốn gả chính ngươi gả. Thiên Thiên lúc trước vốn là không muốn tiến về Thiên Hoa Cung. Đi về sau thụ 3 năm giày vò, nàng khẽ cắn môi cũng liền nhẫn đến đây. Nhưng không nghĩ tới Diệu Hoa tiên tử vậy mà cho nàng an bài hôn sự. Cái này khiến Thiên Thiên không thể nhịn được nữa, nghĩ hết biện pháp theo trời hoa cung trốn thoát, lại không nghĩ rằng Diệu Hoa tiên tử vậy mà tự mình ra mặt đuổi bắt chính mình. Mặt mũi không phải một hai giống như đại A, làm can. Diệu Hoa tiên tử cả giận nói, làm thánh nữ, mệnh của ngươi thuộc về Thiên Hoa Cung, ngươi không có lựa chọn nào khác. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?